có thể có ít tác dụng mà thôi. Trước chờ một chút, tướng mạo của chúng ta có chút nổi bật, hay là nên biến ảo một chút đi. Thạch Xuyên Không nói xong thì trong miệng lẩm bẩm. Trên người hắn lập tức hiện ra một tầng hắc quang như gợn nước, chớp động một hồi liền như thủy triều rút đi. Hình dáng bên ngoài của Thạch Xuyên Không thình lình đã thay đổi, hóa thành một đại hán mặt đen cường tráng. Tay chân, mấy chỗ sinh trưởng ra từng đám lông màu đen, thoạt nhìn rất giống một lang tộc trong thập hoàng sơn mạch. Hàn Lập thấy như vậy, cũng bấm niệm pháp quyết, biến ảo dung mạo. Kim quang lóe lên, hóa thành một thanh niên độc giác, tóc tím, mắt xanh biếc. Hắn thi triển ra huyền thuật hình bí thuật cực kỳ tinh diệu. Trong đó có tăng thêm một ít pháp ngôn thiên địa huyền diệu, lại thêm phạm thánh chân ma công, sinh trưởng ra từng mảnh kim lân. Mặc dù là tồn tại đại la, cũng chưa chắc nhận ra chân thân của hắn. Sau khi biến ảo ra dung mạo, Hàn Lập lập tức dậm chân, hóa thành một đạo đồn quang phóng về hướng sâu trong chỗ ao hồ. Thân hình Thạch Xuyên Không nhoáng một cái theo sát đằng sau, dùng độn tốc của hai người trong chốc lát đã đi tới mấy chục vạn dặm. Vào thời khắc này, chân trời phía trước hiện ra một đoàn bóng đen mơ hồ, rất nhanh biến lớn, hiện ra một hòn đảo màu đen lớn mấy trăm dặm. Một tòa thành trì to lớn cao chót vót bên trên chiếm cứ toàn bộ hòn đảo. Toàn thân tường thành dùng một loại tinh thạch màu đen xếp chồng chất, cao ngất chừng trăm trượng, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Trên tường thành khắc ấn một ít đường vân màu tím không biết tên, tựa hồ là một loại trận văn gia cố, tản phát ra từng trận tử quang, làm cho thành này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thành này chính là Hắc Diếu Thành, nơi cư ngụ của Hắc Diếu Đại Vương. Hai người Hàn Lập lại giảm đồng quang, bởi vì chung quanh không chỉ có hai người bọn hắn, từng đạo đồn quang xuất hiện ở gần hoặc là xa. Phía dưới mặt hồ cũng xuất hiện từng đội thuyền to lớn lướt về thành trì phía trước. Càng tới gần Hắc Diếu Thành, đồn quang chung quanh cùng đội thuyền càng nhiều, hội tụ lại hướng Hắc Diếu Thành như vạn chim vào rừng. Hai người không muốn gây chú ý, liền thu liễm đồn quang, khi tức trên người cũng bảo trì tại cấp độ chân tiên. Hàn Lập ánh mắt nhìn những cựu chu kia, đuôi lông mày chợt nhảy, lộ ra một tia kinh ngạc. Lệ đạo hữu, làm sao vậy chứ? Thạch Xuyên Không hỏi. Không có gì, chỉ là đoạn đường chúng ta đi tới, hùng thú gặp phải đều là hình người. Nhưng theo ta biết, chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thì mới có thể hóa hình thành người. Hùng thú phía dưới những cựu chu này có tu vi tương đối thấp, là đã hóa thành hình người trưởng thành, cho nên cảm thấy hơi kỳ mà thôi. Hàn Lập có chút nghi hoặc nói. Hùng thú tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định, cơ bản cũng thể có thể biến thành hình người. Bất quá, bởi vì huyết mạch hùng thú bất đồng, cảnh giới để biến thành người cũng đều không giống nhau. Thông thường thú tộc càng dễ dàng biến thành hình người, đẳng cấp huyết mạch cùng thực lực sẽ càng thấp. Phía dưới cự chu đều là tộc quần cấp thấp. Kỳ thật không chỉ hùng thú tộc, quần tộc thánh vực khác cũng đều như vậy. Thạch Xuyên Không lờ đảnh giải thích. Chương 786, một lòng hướng tục, dịch giả nhất chi mai 000. Thì ra là vậy, xem ra ma vực các người thành kiến với huyết mạch rất nặng. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền nói. Thánh vực trọng lực bất nhấp, cấp bậc huyết mạch sầm nghiêm, tộc đàn nhỏ yếu, cơ bản sẽ bị tộc đàn cường đại khác nô dịch, áp bức. Ở khu màng hoang như thập hoàng sơn mạch còn nghiêm trọng hơn, trong số các đại vương thập hoàng này, chỉ mỗi Hắc Diếu Đại Vương còn khá là tiến bộ. Vì vậy mà nhiều tộc đàn cấp thấp đều tụ lại tại đây. Thạch Xuyên Không thở dài đáp, từ hồ không bằng lòng cho lắm biết tình hình áp bức tộc đàn thực tế. Hàn Lập ồ một tiếng rồi không nói gì. Trong lúc hai người nói chuyện, vậy mà đã tới gần Hắc Diếu Thành. Lúc này nhìn khắp xung quanh thì chỉ có thể thấy được sự rộng lớn của Hắc Diếu Thành. Tường thành dựng thẳng chọc trời, vây quanh là ven bờ biển. Cách một đoạn tường thành sẽ có một cửa vào. Quanh cửa thành là bến tàu san sát, đội thuyền lớn buồn neo, người đến người đi, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Thành trì này trông cũng không tệ, tuy là hung thú tạo ra mà không kém bao nhiêu tiền giới. Hàn Lập gật đầu nói. Trong đám thập hoàng đại vương, Hắc Diễu đại vương tiếp xúc với thế giới bên ngoài là nhiều nhất, khích lệ mậu dịch buôn bán. Cho nên tuy rằng số lượng hùng thú tộc cao cấp trong Hắc Diễu không nhiều, nhưng mà tổng thể lực thì lại không yếu. Thạch Xuyên không đáp. Nói như vậy thì Hắc Diễu đại vương cũng nên được coi là một vị tài đức sáng suốt trong đám thập hoàng vương. Hàn Lập nghe, quan niệm về Hắc Diễu đại vương thay đổi không ít. Tài đức sáng suốt ư? Một phần nào đó cũng có thể nói là như vậy. Khóe miệng Thạch Xuyên Không bỗng động đậy, biểu tình khá là quái dị. Hàn Lập nhìn thấy mặt của Thạch Xuyên Không như vậy thì tâm khẽ động, không hỏi nhiều. Đi thôi. Thạch Xuyên Không hô một tiếng, hai người bay vút, nhanh chóng tới cửa thành. Trước cổng thành có vài hắc giáp sĩ cầm vũ khí kiểm tra người ra vào. Kiểm tra qua loa, Thạch Xuyên Không tiến tới trao đổi nhanh với thủ vệ binh lính, nộp mấy khối tinh thạch màu đen, rồi hai người thuận lợi vào trong thành. Hàn Lập đứng trên không, hai mắt đánh giá xung quanh, gật đầu. Đường phố kiến trúc bên trong thành khá là sạch sẽ, đường rộng lớn khoảng vài chục trượng, mặt đường được lát gạch đen rất là bằng phẳng. Hai bên đường có không ít thú xa đang đổ, kéo xe là một loài dị thú màu đen, thân hình giống như ngựa, đầu tượng thần long, không rõ là loài dị thú nào. Thấy hai người từ trên không hạ xuống, chủ nhân thú xa lập tức chạy tới. Người này tuổi không lớn lắm, vẫn đang là thanh niên, dáng người thấp nhỏ, tay chân có vài đỏ sậm, tù vì chừng Nguyên Anh. Hai vị tiền bối, lần đầu tới Hắc Diễu thành sao? Thuê thú xa của tài hạ đi, một ngày là một cực phẩm mà thạch mà thôi. Tiểu nhân tên là Lô Giải, là người địa phương lớn lên ở Hắc Diễu thành, rất hiểu biết về tình hình thực tế bên trong thành. Hai mắt người thanh niên linh hoạt, thoạt nhìn là kẻ dị thường lanh lợi, nói mấy câu lấy lòng. Thú xa, trong thành không cho phép phi hành hay sao? Thạch Xuyên Không liếc nhìn bên trong thành, là nhìn thú xa dọc đường hỏi lại. Hắc Diễu đại vương quy định không cho phép mọi người phi hành trong thành. Không trung thiết hạ cấm chế cấm bay, muốn tới đâu chỉ có thể đi bộ hoặc là dùng thú xa thôi. Lộ giải đáp. Đúng thật là chúng ta lần đầu tới Hắc Diễu thành muốn mua vài thứ. Nếu người có thể làm tốt thì ta trả cho người hai khối cực phẩm mà thạch một ngày. Thạch Xuyên Không trao đổi ánh mắt với Hàn Lập rồi gật đầu bảo. Đa tạ tiền bối. Tất nhiên tiểu nhân toàn lực ra sức dẫn đường cho nhị vị. Lô Giải mừng rỡ, sau đó vội vàng kéo thú xa ra. Hai người Hàn Lập lên xe ngồi. Lô Giải ngồi phía trước, khu động thú xa. Tốc độ con thanh mã thú này tương đối là nhanh, cảnh sát nhanh chóng lùi ra đằng sau. Lô Giải, trong thành Hắc Dứ, ngoài chuyện cấm phi hành ra, thì còn lệnh cấm nào khác không? Hàn Lập băn khoăn nhìn khắp chốn, tiện miệng hỏi. À, dạ có, nghiêm khắc nhất là cấm đấu pháp chém giết, dù là nguyên nhân gì cũng cấm động thủ. Người trái lệnh sẽ bị Hắc Diễu quân trực tiếp vây bắt, hủy bỏ tù vi. Còn nữa, buổi tối đều có lệnh giới nghiêm, về đêm hoặc là ra khỏi thành, hoặc là ở trọ trong khách điếm. Tóm lại, nghiêm cấm lang thang trong đêm, nếu như bị bắt sẽ bị trừng phạt rất là nặng. Lô Giải trịnh trọng thông báo. Giới nghiêm ban đêm. Hàn Lập tỏ ra kinh ngạc. Cấm phi hành, cấm đấu pháp thì không nói. Quy củ cấm đi lại ban đêm thực sự là ngoài dự liệu. Đối với những tu sĩ như hắn thì ban ngày với ban đêm chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa, thoạt nhìn buôn bán Hắc Diễu thành khá là phát đạt. Buôn bán tất nhiên rất bận rộn. Giới nghiêm ban đêm, khác gì làm cho thời gian giao dịch giảm đi phần nửa. Ảnh hưởng chắc chắn là không nhỏ. Các lệnh cấm này đều do Hắc Diễu đại nhân đặt ra. Lão nhân già ngài cảm thấy đêm hôm nên về nhà. Lang thang bên ngoài lúc đêm khuya có thể làm hỏng phong tục và giáo hóa, cho nên mới thi hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Lô Giải tỏ ra hơi mất tự nhiên. Có thể làm hỏng phong tục và giáo hóa sao? Hàn Lập nghe thì ngạc nhiên lắm. Nguyên tưởng lệnh giới nghiêm ban đêm bởi vì lý do đặc thù nào đó của Hắc Diễu đại vương, ai ngờ hóa ra là vậy. Ấn tượng của hắn với Hắc Diễu đại vương tự nhiên lại tiếp tục biến đổi. Khó trách khi Thạch Xuyên Không nói tới gã ta là cái biểu tình cổ quái. Lô Giải, người giới thiệu tình hình thực tế của Hắc Diễu thành này một chút trước đi. Thạch Xuyên Không chen vào nói. Đại khái Hắc Diễu thành chia ra làm 9 khu vực, trong đó trung tâm là 3 khu vực Hắc Diễu đại vương, cả chỗ cư ngụ của Hắc Diễu quân thuộc trực tiếp dưới trướng. 6 khu vực còn lại, 3 là khu dân cư phổ thông, diện tích tuy lớn nhưng đó đều dành cho tộc đàn cấp thấp, không có gì phải đi. Hai khu vực khác là Hoa Cư Khu, dành cho tộc đàn cao cấp và các vị tiền bối cao nhân cư ngụ. Cuối cùng là Mậu Dịch Khu, cơ hồ tất cả cửa hàng cao cấp đều tập trung tại đây. Đúng rồi, tài liệu tốt nhất của bản thành, cả tinh phẩm ma khí đều giao dịch tại đây. Chỉ có điều muốn vào trong cần nộp ít phí tổn. Nhưng đối với nhị vị tiền bối thì điểm phí tổn này tất nhiên không đáng kể. Lô Dạ thấy không cần bàn luận về Hắc Diếu Đại Vương thì nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi giới thiệu từng nơi. Ồ, lần này chúng ta tới Hắc Diếu Thành là muốn mua Tử Dương Ô Ngọc. Người có biết trong thành mua bán như thế nào không? Thạch Xuyên không hỏi. Tử Dương Ô Ngọc, à hóa ra nhị vị tiền bối muốn mua bản vật này. Tử Dương Ô Ngọc là một trong kỳ trân đặc sản của Hắc Diếu Thành. Số lượng cực hiếm, lúc nào cũng không đủ cầu. Hơn nữa tình huống giao dịch trần bão như vậy không phải là những kẻ như tiểu nhân có thể biết. Tại hạ chỉ có thể đưa nhị vị tiền bối tìm mấy cửa hàng tốt nhất của bản thành. Hy vọng rằng nhị vị tiền bối có thể mua được tại nơi đó. Khuôn mặt Lô Giải khẽ cứng, có chút áy náy. Tốt, đưa bọn ta qua đó thôi. Thạch Xuyên Không thật sự không trông cậy nghe được điều gì từ gã phù xe, liền gật đầu nói. Lô Giải vội vàng ứng tiếng, nhanh chóng thúc giục phi xa, đi nhanh về phía trước. Nửa canh giờ sau, thủ xa đi vào một nơi sâu trong Hắc Diếu Thành, dừng lại trước một cửa hàng thành thật là lớn. Các khu trong thành ngăn cách nhau bởi các tường thành thấp bé. Nhìn xuyên qua cửa thành, từng gian cửa hàng hoa lệ cao lớn san sát nhau. Người tới kẻ đi cực kỳ náo nhiệt. Nơi đó đúng là khu mậu dịch của Hắc Diếu Thành. Trước cổng cũng có vài binh sĩ hắc giáp cản ly thú xa. Muốn vào mậu dịch khu, mỗi người giao nộp một khối ma thạch thượng phẩm. Các người có ba người, ba khối thượng phẩm ma thạch. Một giáp sĩ hắc y thản nhiên nói. Lộ Giải nghe khó xử, nhìn hai người hàng lập. Theo quy củ chuyến đi, phí tổn đương nhiên do khách trả. Chỉ là đám hàng lập vừa vào Hắc Diếu Thành còn chưa biết quy củ này. Hơn nữa lúc trước, hắn còn chưa nói rõ phí tổn này chi dùng như thế nào. Thạch Xuyên Không phất tay đưa ba khối tinh thạch màu đen ném cho giáp sĩ Hắc Y. Giáp sĩ Hắc Y nhận tinh thạch, bèn phất tay tránh đường. Đà tạ tiền bối. Lô Giải thở phào cảm ơn một câu, khu động thú xa đi qua cổng khu mậu dịch. Dọc theo đường phố tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, thủ xa dừng tại một tòa nhà kiến trúc 5 tầng lầu. Thoạt nhìn không có hoa lệ lắm, thậm chí khá là bình thường, nhưng khách nhân tấp nập. Trên cửa lớn có một bảng hiệu Phù Kim Cát. Nhị vị tiền bối, Phù Kim Cát là một trong những cửa hàng lớn nhất của bản thành. Tuy nhìn bề ngoài bình thường, nhưng kinh doanh hơn vạn năm. Nhân mạch và tiền vốn cực kỳ thâm hậu. Các vị có thể nhìn qua trước, ta ở bên ngoài chờ các vị. Lô Giải nói. Được rồi, vậy xem ở cửa hàng này trước. Thạch Xuyên Không nghe vậy, nhảy xuống thú xa, cất bước tiến vào bên trong. Hàng Lập cũng bước xuống, thẩm lướt qua tình huống xung quanh, không thấy điều gì dị thường, liền cất bước đi theo. Hai người bước vào cửa lớn, một đạo dao động ma khí mỏng manh hiện ra, cảnh sắc trước mắt hai người hoa lên. Sau đó xuất hiện trong một phòng lớn cỡ mấy trăm trượng. Hàng Lập nhíu mày, cửa hàng này quả nhiên không có đơn giản, vậy mà trong này bố trí thần thông tu di không gian. Không chỉ như vậy, ở dao động ma khí kia, hắn tinh tế nhận ra một tia tra xét khí tức, e là đang âm thầm tra xét tu vi của bọn hắn. Thật ra hắn và Thạch Xuyên Không đều ẩn giấu tu vi thật, với trình độ tra xét này còn chưa nhìn ra chân thực của bọn hắn. Hai bên phòng lớn có một đống thùng hàng cỡ lớn, bên trái là nguyên vật liệu, bên phải là đan dược, ma khí, bảo vật, thành phẩm. Các thùng hàng đều được trưng bày có trật tự, khiến người ta liếc mắt một cái, liền có thể phân biệt rõ ràng, muốn tìm hàng hóa mình cần ở những đâu. Sau thùng hàng là những người bán mặc áo màu lục, khuôn mặt tươi cười ấm áp, nghênh đón từng vị khách hàng. Những người bán hàng này cơ hồ nhìn không ra điểm đặc biệt. Toàn bộ đều là nhân hóa. Nhị vị tiền bối, hoàn nghênh tiếp Phù Kim Cát. Các vị là thượng tân tu vi đạt tới chân tiên. Ta chưa đủ tư cách tiếp, mời tới thượng tòa quý tần thất. Ta lập tức thỉnh một vị đại nhân chủ sự tới. Một thị nữ xinh đẹp, mặc áo lục, cung kính đón chào. Chương 787: Trắng trợn thu mua. Dịch giả: Lạc Linh Đan. Đi trước dẫn đường đi. Thạch Xuyên Không tùy tiện nói. Thị nữ áo xanh lục vội vàng. Thị nữ áo xanh lục vội vàng đáp một tiếng, đi trước dẫn đường. Rất nhanh đưa hai người tới một gian nhà đơn. Hơn nữa còn dâng các loại trái cây hiếm lạ, trà thơm, mời hai người thưởng thức. Đây là đặc sản ổ quả và vụ tuyền trà của Thập Hoàng Sơn Mạch. Hương vị đúng là không tệ. Lệ Đào Hữu, người có thể dùng. Thạch Xuyên Không giới thiệu. Hàng Lập bưng lên một ly trà thơm, phiêu đãng sương mù màu trắng, nhấp một miếng rồi gật nhẹ đầu. Vào thời khắc này, cửa lớn Nhã Gian khẽ nhúc nhích. Một thiếu phụ mặc váy dài hồng nhạt đi tới. Người này cũng hoàn toàn biến thành hình người, mặc như hoa đào, thân hình thon dài, nhìn không ra bất kỳ thứ gì khác con người. Khiến cho nhị vị khách quý phải đợi lâu, tiểu nữ là chủ sự phụ Kim Cát, là Mị Lan. Thiếu phụ váy hồng nhoẻn miệng cười, chậm rãi đi tới. Khi nàng đi, không gian chung quanh thỉnh thoảng phiêu đãng ra từng mảnh đóa hoa hồng nhạt, tản mát ra một cổ hương thơm như hoa lan. Đuôi lông mày Hàng Lập cau lên. Thiếu phụ váy hồng này có tu vi không thấp, đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, thiếu chút nữa thôi là đạt tới cảnh giới thái ất. Hơn nữa, bản thể của nàng chỉ sợ là một thù yêu, công pháp tu luyện cũng có chút bất phàm. Chỉ là tu vi nàng cao như vậy, vậy mà lại làm một chủ sự nho nhỏ tại phù Kim Cát, ngược lại là có vài phần kỳ quái. Sau một khắc, hắn lập tức hiểu, chuyện này chỉ sợ là một loại thủ đoạn buôn bán của phù Kim Cát. Phải ra người tiếp đãi tu vi cao hơn khách hàng, trong lúc vô hình chiếm thế thượng phong trên khí thế, lại khéo léo dẫn dắt, rất dễ dàng chiếm quyền chủ động. Nhưng một chút thủ đoạn này đối với Hàng Lập và Thạch Xuyên Không, tự nhiên là không có lợi gì. Hai người vững vàng ngồi xuống uống trà, ánh mắt không lay động. Không biết là hai vị khách quý tới bàn cát là muốn mua cái gì? Mỹ Lan thấy thần sắc hai người trong nội tâm âm thầm cả kinh, sắc mặt vẫn không đổi. Hai người phía đối diện nói. Ta nghe nói phù Kim Cát là cửa hàng lớn nhất của Hắc Dữ Thành. Vậy nên mộ danh mà tới. Có một khoản đại sinh ý muốn làm với Quý Cát. Đây là tiền đặt cọc. Thỉnh Mỹ Lan chủ sự nhận lấy trước. Vẻ mặt của Thạch Xuyên Không thản nhiên đặt chén trà trong tay xuống, lật tay lấy ra một trữ vật thủ trạc ném tới. Mỹ Lan nghe thì khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn tiếp tục nhận thủ trạc. Nàng thần trí tìm tòi trong đó, trên mặt lập tức lộ ra nét khiếp sợ. Bên trong trữ vật thủ trạc rõ ràng là 50 vạn khối mà nguyên thạch, toàn bộ xếp chồng khiến người ta rung động mạnh. Có thể lọt vào mắt xanh của nhị vị khách quý là vinh hạnh của phù Kim Cát ta. Không biết ngài nói đại sinh ý là gì. Mỹ Lan lập tức ý thức được mình thất thố, vội vàng thu liễm thần sắc, có chút lưu luyến không buồn trữ vật thủ trạc xuống. Hàng Lập một bên thế mạng này, trong mắt hiện ra tia mỉm cười. Mỹ Lan vốn định tù vi cường đại để chân nhiếp hai người. Thạch Xuyên Không liền dùng gậy ông đập lưng ông, vùng ra một số tiền lớn ra oai phủ đầu. Tại đây trong lúc vô thành vô tức, hai người đã có một phen đỏ sức, hơn nữa Thạch Xuyên Không mơ hồ chiếm thượng phong. Không hổ là hắn đi ra từ Quảng Nguyên trai, tình thông lối buôn bán. Lần này chúng ta tới là muốn mua một đám tự dưng mãn ngọc thượng phẩm. Thạch Xuyên Không cũng không có vòng vo mà nói thẳng ra. Tự dưng mãn ngọc. Mỹ Lan nghe thì sắc mặt hơi đổi, lập tức trầm mặt. Sao? Quý Cát không có hứng thú với cuộc làm ăn này ư? Ánh mắt Thạch Xuyên Không hơi trầm xuống nói. Nhị vị khách quý chớ có hiểu nhầm. Cuộc làm ăn này chúng ta đương nhiên là muốn làm rồi. Chỉ là tự dưng mãn ngọc, nguồn cung cấp khá là khan hiếm. Đừng nói là tự dưng mãn ngọc thượng phẩm, ngay cả trung phẩm chúng ta cũng không có. Mỹ Lan lộ ra vẻ khó xử nói. Ta biết rõ, loại bảo vật này khan hiếm. Như vậy đi, bất kể giá thị trường của tự dưng mãn ngọc là bao nhiêu, chúng ta nguyện ý thêm 3 thành. Nhưng hàng nhất định là phải là hàng tốt. Thạch Xuyên Không hơi trầm ngâm, dùng ngón tay gõ bàn nói ra. Các hạ đã nói quá lời rồi, không phải là tiểu nữ mượn cơ hội nâng giá. Lời vừa nói đều là tình hình thực tế. Vì vị khách quý, hẳn không phải là người của Hắc Dữ Thành đúng chứ. Tiểu nữ không nói khách khí, thật không thể nào giải thích tình huống của Tử Dương Noãn Ngọc với nhị vị được. Bổn thành sản xuất Tử Dương Noãn Ngọc không phải là giả, nhưng sản lượng ngọc này vốn là cực nhỏ. Hơn nữa, hơn phân nửa đều bị Đại Vương Hắc Dữ kiểm soát, chỉ có một số ít mới có thể truyền ra. Bản cát tuy là cửa hàng lớn nhất trong Hắc Dữ thành, nhưng trong cát cũng chỉ có số lượng rất ít mà thôi. Hơn nữa đều là hạ phẩm. Mỹ Lan cười khổ một tiếng nói, Hàn Lập và Thạch Xuyên không nghe thì sắc mặt đều trầm xuống. Nói như vậy quy cát cũng không có biện pháp ư? Thạch Xuyên không trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Thật sự là có lỗi, nếu là hàng hoa khác thì còn dễ nói. Nhưng với Tử Dương Noãn Ngọc, bản cát thật sự là bất lực. Kính xin hai vị khách quý thứ lỗi một hai. Mỹ Lan thở dài nói. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta không ép buộc. Thạch Xuyên không nghe, cầm lại trữ vật thủ trạc. Mỹ Lan trông mong nhìn trữ vật thủ trạc bị cầm lại, thì trong lòng thở dài một tiếng. Mỹ Lan chủ sự, người mới vừa nói trong quy cát có chút Tử Dương Noãn Ngọc hạ phẩm. Không ngại lấy ra cho chúng ta nhìn một chút xem sao. Hàn Lập vẫn trầm mặt không nói, chợt mở miệng. Được rồi, mời nhị vị chờ một lát, ta liền mang tới. Mỹ Lan nghe thì ánh mắt vui vẻ, lập tức đứng lên, sau đó bước nhanh ra ngoài. Thạch đạo hữu, người cảm thấy lời Mỹ Lan nói có thật không? Mỹ Lan đi rồi, Hàn Lập phất tay áo tạo một kết giới cách âm quanh hai người, rồi hỏi. Khi nãy ta nói chuyện với nàng thì đã âm thầm thi triển một môn thông tâm bí thuật. Thuật này có thể trong trình độ nhất định điều tra xem đối phương nói hư thực ra sao. Theo tình huống bí thuật thì có lẽ nàng nói không sai. Thạch Xuyên Không nói như vậy. Vậy là chúng ta muốn mua được Tử Dương Noãn Ngọc thượng phẩm, chỉ sợ thật sự là khó khăn sao? Hàn Lập nhíu mày nói. Tận nhân lực, tri thiên mệnh, thật sự không mua được, vậy cũng không có biện pháp. Tử Dương Noãn Ngọc chỉ làm ba cấp, bậc là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Sự khác biệt của chúng rất lớn. Tử Dương Noãn Ngọc hạ phẩm chỉ có công hiệu bình thường với thần hồn, mua cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thạch Xuyên Không nhàn nhạt nói, tự hồ không quá để ý. Dù là thượng phẩm cũng tốt, mà hạ phẩm cũng được, vật ấy có khả năng hữu dụng với đề hồn, vậy thì không nên bỏ qua. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra, Tử Dương Noãn Ngọc liên quan đến việc khôi phục đề hồn, bất kể thế nào cũng phải mua cho bằng được. Thạch Xuyên Không cười cười không nói gì thêm. Kế tiếp, hai người không nói gì, tự hồ cũng đang lo lắng. Sau một lát, một tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Hàn Lập giơ một tay lên, hủy bỏ cấm chế xung quanh. Cửa nhã gian bị đẩy ra, Mỹ Lan đi tới, trong tay còn nâng một hộp ngọc hình vuông màu tím. Khiến nhị vị đợi lâu rồi. Đây là toàn bộ Tử Dương Noãn Ngọc của bản cát, mời xem qua. Mỹ Lan cầm hộp ngọc trong tay đặt trước người Hàn Lập. Hàn Lập mở hộp ngọc ra, bên trong là 20-30 khối tinh thạch màu tím lớn cỡ nắm tay, tản mát ra ánh tím nhàn nhạt mờ ảo, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là trên những tinh thạch ngẫu nhiên có thể thấy một ít khiếm khuyết nhỏ nhặt, phá hủy đi hình dáng chỉnh thể, hơn nữa khiến cho ánh tím tinh thạch phát ra trở nên không tinh khiết. Hắn cầm lấy một khối tinh thạch màu tím, chỉ cảm thấy tay ấm áp, hơn nữa có một cổ nhiệt khí xuyên thấu qua thân thể truyền vào đầu, bao trùm thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn lập tức ấm áp như cây trước gió xuân, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong lòng hắn vui vẻ, Tử Dương Noãn Ngọc này quả nhiên có lợi với thần hồn, có lẽ hữu hiệu với đề hồn. Những Tử Dương Noãn Ngọc này tuy là hạ phẩm, nhưng vẫn không tồi. Đạo hữu cảm thấy ra sao? Mỹ Lan thấy Hàn Lập nắm một khối Tử Dương Noãn Ngọc, sau nửa ngày cũng không nói chuyện, bộ dáng thần du vật ngoại, không khỏi mở lời hỏi. Những Tử Dương Noãn Ngọc này bán ra sao? Hàn Lập trả Tử Dương Noãn Ngọc trong tay về lại hộp ngọc, từ chối cho ý kiến mà hỏi. Mỹ Lan liếc mắt nhìn Hàn Lập, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, báo ra một cái giá cao hơn thị trường một thành. Thành giao. Hàn Lập nghe xong giá tiền này, vẫn trong phạm vi mình muốn, cũng lười trả giá mà gật đầu đáp ứng. Hàn Lập đánh chết mấy người thiết vũ, thu trữ vật pháp khí của bọn hắn. Hiện giờ số lượng ma nguyên thạch trên người rất là xa xỉ, chừng đó ma nguyên thạch vì hắn thì không coi vào đâu. Hàn Lập lật tay thu hồi hộp ngọc màu tím, sau đó lấy ra một trữ vật giới chỉ đưa cho Mỹ Lan. Đa tạ hân hạnh đã chiếu cố. Thần thức Mỹ Lan quét qua trữ vật giới chỉ, trong mắt hiện ra tia mỉm cười. Giao dịch hoàn thành, hai người Hàn Lập cũng không ở đây lâu, rất nhanh cáo từ rời đi. Mỹ Lan tự mình tiễn hai người ra khỏi đại môn của phù Kim Cát, tận đủ cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới quay vào. Hai vị tiền bối tất cả thuận lợi chứ? Lộ Giải vẫn chờ ven đường, thấy hai người đi ra, lập tức nghênh đón. Có một số việc người không nên hỏi, không cần lắm lời, chuyên tâm làm tốt việc của người là được. Đi cửa hàng tiếp theo. Thạch Xuyên Không nhìn y một cái, thanh âm lạnh lùng phân phó. Thân thể của Lộ Giải run rẩy thoáng một phát, vội vàng đáp ứng, sau đó không tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm. Khu động thú xa mang hai người đi về phía trước, rất nhanh dừng lại trước một cửa hàng tháp lầu. Hai người Hàn Lập đi xuống thú xa, trực tiếp đi vào cửa hàng tháp lâu, gần nửa canh giờ sau lại đi ra. Đi tới cửa hàng tiếp theo, Hàn Lập nhàn nhạt phân phó. Cứ như vậy trước khi trời tối, hai người chạy tới 6-7 cửa hàng cỡ lớn, quét hết tự dưng noãn ngọc tồn kho của bọn họ. Đêm xuống, trong phòng một khách sạn tại nội thành. Hai tay Hàn Lập bấm niệm phát quyết, một đám trận kỳ bay ra từ tay áo hắn, rơi vào các nơi trong gian phòng. Mở ra mấy tầng màn sáng cấm chế bao phủ cả gian phòng. Làm xong hết thảy, sắc mặt hắn buông lỏng, ngân quang trên tay loe sáng, một quang môn màu bạc hiện ra. Hàn Lập nhấc chân bước vào trong, tiến nhập không gian hoa chi. Bên trong lầu cát không gian hoa chi, Đều Hồn nằm trên một cái giường, vẫn hồn mê bất tỉnh như trước. Lúc này nhìn qua sắc mặt nàng trắng như tuyết, đôi má mờ hồ có chút cảm giác trong suốt. Thỉnh thoảng từng đạo hắc khí bay ra từ trên người nàng, tiêu tán giữa không trung. Hàn Lập thấy bộ dạng này của Đề Hồn thì sắc mặt khẽ biến. Bộ dạng này của Đề Hồn so với mấy ngày trước hắn đến xem còn tệ hơn rất nhiều. Hơn nữa tốc độ nguyên khí phiêu tán trong người nàng tăng lên không ít. Hắn lập tức hít sâu một hơi, thần sắc liền khôi phục tỉnh táo, vùng tay về phía cái bàn bên cạnh. Một mảnh quang mang thanh sắc hiện ra, trên mặt bàn bỗng nhiều thêm 5-6 hộp ngọc lớn nhỏ. Bên trong đầy tự dương noãn ngọc, phía dưới chừng hơn 200 miếng. Những tự dương noãn ngọc này đều là hạ phẩm, không có một miếng trung phẩm nào. Mặc dù không có mua được tự dương noãn ngọc trung phẩm, nhưng nhiều hạ phẩm như vậy có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng. Chẳng qua càng quét mua sắm tự dương noãn ngọc như vậy, chỉ sợ đã khiến cho một số người tin tức thông linh trong Hắc Dữ Thành chú ý tới. May mắn buôn bán trong Hắc Dữ Thành hưng thịnh, thường nhân được khách qua lại rất nhiều, thường nhân do bọn hắn không ít. Hai người cũng không gây chú ý rõ ràng. Song hắn và Thạch Xuyên Không đã thương lượng qua. Ngày mai ở lại thêm một ngày để thu mua tự dưng noãn ngọc. Bất kể kết quả ra sao, đều lập tức rời khỏi nơi đây, tránh phiền toái không cần thiết. Chương 788. Giao dịch ngoài ý muốn. Người dịch, luân hồi đạo tổ, biên dịch, độc hành. Đang cân nhắc, Hàn Lập khẽ đảo bàn tay, ba khối tự dưng mảng ngọc hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn cần cứ phương pháp lấy được từ Thạch Xuyên Không, cẩn thận từng ly từng tí, đặt vào ba vị trí trên người Đề Hồn, là trán, ngực, bụng dưới, là phân biệt đánh vào từng nơi một đạo pháp quyết. Mặt ngoài ba khối tinh thạch màu tím phát ra ánh sáng tím mờ mịt, lập tức sáng ngời, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Hàn Lập thấy như vậy khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Đề Hồn. Thời gian dần trôi, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, ba khối tự dưng noãn ngọc cùng Đề Hồn đều không phát sinh biến hóa nào. Hàn Lập thấy như vậy thì sắc mặt trầm xuống. Hàng trước đây tự mình thử qua, những thứ tự dưng noãn ngọc này tuy là hạ phẩm, nhưng đối với thần hồn đích xác lợi ích không nhỏ. Mặc dù không thể nào triệt để trị hết Đề Hồn, nhưng hẳn là có chút hiệu quả mới đúng. Bất quá hắn đã sớm đoán trước điều này, chợt đứng dậy, bố trí xung quanh lầu cát. Hơn một canh giờ sau, trong lầu cát, trên mặt đất xuất hiện một pháp trận hình lục giác lớn hơn một trượng. Chỗ trung tâm có một khoảng trống hình tròn, xung quanh pháp trận có 16 lỗ khảm. Hàn Lập quét mắt khắp mọi nơi, xác nhận không sai biệt, lúc này mới phất tay phát ra một cột ánh sáng xanh. Nâng thân thể của Đề Hồn lên, đặt nhẹ nhẹ vào trung tâm của pháp trận. Sau đó hắn lại lấy ra 16 khối tự dương noãn ngọc, xếp từng khối vào các lỗ khảm bên trong trận, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào giữa pháp trận. Pháp trận lục giác lập tức vận hành, ánh sáng tím từ 16 khối từ dương noãn ngọc đại phóng, từng đạo ánh sáng tím từ trong chen chúc ra, sau đó thuận theo trận văn hội tụ đến trên thân của đề hồn. Trên thân đề hồn lập tức hiện ra một tầng màu tím bao trùm thân thể nàng. Bị màn màu tím bao lấy, khí tức trên thân đề hồn lập tức ổn định, tốc độ phiêu tán nguyên khí đã giảm, thế nhưng cũng không triệt để dừng lại. Hàng Lập nhìn thiết cảnh này thì nhướng mày. Tự dương noãn ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ đặc thù, muốn khu động cũng không có dễ dàng. Pháp trận này nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong vô cùng thâm ảo. Do hắn căn cứ vào một tòa pháp trận có hiệu quả tụ thần, thông qua hiểu biết về pháp trận cơm chế, từ đó hao tổn tâm lực lý giải, cải tạo mà thành. Đại khái vừa đủ tăng hiệu năng tự dưng mãn ngọc hạ phẩm lên đến trung phẩm. Bây giờ xem ra vẫn như cũ là không được. Nói cách khác, nếu lại muốn gia tăng tác dụng của pháp trận đối với đề hồn, trừ phi đem toàn bộ tự dưng mãn ngọc hạ phẩm đổi thành trung phẩm thì mới được. Thế nhưng trong tay hắn bây giờ, một khối tự dưng mãn ngọc trung phẩm cũng không có. Nó nhị đến tìm đủ 16 khối. Hàng Lập nhíu chặt hai hàng lông mày, sau đó thở dài một hơi. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ký thác hy vọng lên Thạch Xuyên Không, xử lý theo phương pháp của hắn, đợi trở lại Dạ Dương Thành, tìm được Đại Tế Ti kia rồi hãy nói. Cũng may, tốc độ phiêu tán nguyên khí trong cơ thể của đề hồn đã đại giảm, hẳn là đủ chèo chống tới lúc bọn hắn tới Dạ Dương Thành. Bất quá trong tay hắn hiện tại, tự dưng noãn ngọc hạ phẩm chỉ còn hơn 200 khối, có thể chèo chống vận chuyển pháp trận tới khi nào còn không biết, cần phải tận lực thu mua nhiều hơn. Đề hồn người an tâm, bất luận khó khăn ra sao, ta cũng sẽ cứu người. Hàng Lập nhìn đề hồn thì thào lẩm bẩm nói. Nói xong hắn rất nhanh ly khai không gian Hoa Chi, quay về lại phòng khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không thanh toán xong tiền thuê phòng, thì đi ra khỏi cửa khách sạn. Thạch đạo hữu, nếu như chúng ta quyết định ở nơi này thêm một ngày, thời gian có hạn, chúng ta nên tách ra hành động, người cảm thấy ra sao? Hàng Lập nói, cũng tốt, như vậy có thể tìm nhiều cửa hàng hơn, bất quá phải cẩn thận đề phòng, thường xuyên duy trì liên lạc. Thạch Xuyên Không nghe thì ngẩn ra, sau đó trả lời. Chuyện này là đương nhiên, bất quá Thạch đạo hữu, người có lẽ không cần tự dưng noãn ngọc hạ phẩm, nhưng vật ấy đối với ta là có tác dụng rất lớn. Nếu như người gặp được, kính xin thay ta mua, sau này ta sẽ trả cho người mọi phí tổn. Hàng Lập còn nói thêm. Không thành vấn đề, về phần phí tổn thì không cần. Ban đầu ở địa lao Tu La Thành, nếu như không phải đề hồn đạo hữu cứu giúp, chỉ sợ ta đã chết tại nơi này rồi. Những thứ tự dưng noãn ngọc này coi như ta tặng cho đề hồn, một chút hồi báo ơn cứu mệnh của nàng ta. Thạch Xuyên Không bảo đảm nói ra. Xin đa tạ. Hàng Lập cũng không có kiên trì mà cảm ơn một tiếng. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi ra khách sạn, Lô Dại Sớm đã chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy hai người đi ra, lập tức gương mặt tươi cười chạy ra đón chào. Lê đạo hữu, người ngồi thú xa Lô Dại đi, ta đi thuê một cỗ khác. Thạch Xuyên Không nói một tiếng quay người đi đến phía xa, ngăn một chiếc thú xa ven đường khác. Thạch tiền bối, chuyện này... Lô Dại chứng kiến cảnh này thì nghi ngờ hỏi. Hắn có chuyện khác, không cần để ý tiếng hắn, chúng ta hôm nay tiếp tục đi cửa hàng khác. Hàng Lập khoát tay áo nói. Dạ vâng. Lô Dại thức thời không có hỏi nhiều, chở Hàng Lập hướng tới khu giao dịch. Trong nháy mắt, lại là nửa ngày trôi qua. Hàng Lập dưới sự dẫn dắt của Lô Dại lại rời khỏi 5-6 cửa hàng. Chỉ là thu hoạch so với hôm qua thì kém hơn không ít. Đến bây giờ mới chỉ mua được không một đến 100 khối tự tinh noãn ngọc hạ phẩm. Hắn từ bên trong một cửa hàng đi ra, lồng mi nhíu chặt, phất tay kêu Lô Dại đứng bên ngoài, đang muốn đi cửa hàng tiếp theo. Lệ tiền bối, vừa rồi ngài tiến vào cửa hàng này không lâu, có một người ngăn tiểu nhân lại, nhờ ta giao vật này cho ngài. Lô Dại đã đi tới, trong tay cầm một miếng truyền âm phù màu đen, sắc mặt lộ ra tâm thần bất định. Đuôi lông mày Hàng Lập nhảy dựng, tiếp nhận lấy truyền âm phù, thần thức chui vào trong, đồng thử lập tức co rút. Người nọ đâu rồi? Hàng Lập hỏi thăm, ánh mắt nhìn qua chung quanh. Chung quanh người đến kẻ đi, nhìn không thấy điểm gì khác thường. Người nọ sau khi giao truyền âm phù cho tiểu nhân, lập tức liền ly khai. Lúc gần đi nói lời tiền bối nếu muốn tìm hắn, hắn ở phía trước. Mà Lâm Trà Lâu mà đợi ngài. Lô Dạ chứng kiến phản ứng của Hàn Lập càng thêm bất an, nói chuyện có chút đứt quãng. Không có việc gì, người không cần khẩn trương, mang ta tới Mà Lâm Trà Lâu đi. Hàn Lập nghe thì ánh mắt chớp động vài cái rồi phân phó. Lô Dạ đáp ứng chở Hàn Lập đi tới trước. Hàn Lập ngồi trên thú xa, nhìn xem truyền âm phù trong tay, mặt lộ ra nét trầm ngâm suy tính. Bên trong truyền âm phù này chỉ có một câu: ta có tin tức Tử Dương Noãn Ngọc. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn hiện ra một tia kiên định, lật tay thu truyền âm phù, sau đó lấy ra một khay ngọc màu tím, bấm niệm pháp quyết thúc dục, nói nhỏ vài câu, rồi lật tay thu khay ngọc. Thú xa tiến về phía trước, rất nhanh đi đến trước một tòa trà lâu thanh tịnh. Người bên ngoài chờ ta. Hàn Lập nói một tiếng, đi vào trong trà lâu. Trong trà lâu khách nhân không nhiều lắm, giờ phút này chỉ ngồi thừa thớt 4-5 người. Một người hầu chạy ra đón chào. Hắn không để ý tới người này, ánh mắt nhìn qua mấy khách trong trà lâu. Giờ phút này một người ngồi tại gần cửa sổ, là một thanh niên mặc áo đen bỗng đứng lên, gật đầu với Hàn Lập hỏi thăm. Vị đạo hữu này, đã tạ người tới đây. Bất quá nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta đến lầu 2 đi. Một thanh âm trong trẻo vang lên trong tai Hàn Lập. Sau đó thanh niên áo đen quay người đi lên lầu. Hàn Lập ánh mắt híp lại hơi trầm ngâm, sau đó cất bước đi theo. Hai người một trước một sau tiến vào một gian phòng rồi ngồi xuống. Miếng truyền âm phù này là các hạ lưu lại sao? Hàn Lập lấy ra miếng truyền âm phù màu đen kia, ánh mắt lóe lên mà hỏi. Đúng vậy, tại hạ là Hắc Lang. Bởi vì chuyện này không phải chuyện đùa, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này mời đạo hữu tới đây. Xin hãy thứ tội. Thanh niên áo đen gật đầu thừa nhận, đồng thời phất tay áo. Một đạo ánh sáng đen từ trong tay hắn bay ra, chính là vài lá cờ màu đen, quay tít một vòng, liền hình thành một màn sáng màu đen, bao phủ lấy toàn bộ gian phòng. Ánh mắt Hàn Lập hơi hơi lóe, lập tức đoán được tu vi cảnh giới Hắc Lang chính là một tu sĩ chân tiên. Hơn nữa, người này cũng không phải là hung thú tộc, mà giống như Thạch Xuyên Không chính là ma tộc. Hắn cũng không có kinh ngạc. Hai ngày qua, hắn đi lại lại các nơi trong thành, đã thấy được không ít ma tộc, thậm chí còn có chút dân chúng phàm tục làm ma tộc. Trên thân những người này mang phục sức khác nhau, nhìn kỹ thì giống đến từ những quốc gia phàm tục khác. Theo Thạch Xuyên Không nói, các tộc hung thú bên trong Thập Hoàng Sơn Mạch có quan hệ đối địch với ma tộc bên ngoài. Nhưng ở Hắc Dấu Thành chính là ngoại lệ, các loại tộc nhân lại có thể chung sống hòa bình với nhau. Bất quá kể từ đó, toàn bộ Hắc Dấu Thành, các loại tộc nhân hỗn tạp, phảng phất như một nồi thập cẩm tạp nham, có chút dở ương ương. Xảy ra loại tình huống này, không cần hỏi nhiều, tám phần là do gã Hắc Dấu Đại Vương đặc biệt ban hành, dốc sức xúc tiến. Cũng không có gì, các hạ thật sự là có tin tức Tử Dương Noãn Ngọc sao? Hàn Lập dứt bỏ một ít tạp niệm trong đầu, nhìn thẳng Hắc Lang đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, nếu không tại hạ cũng sẽ không mời đạo hữu tới đây. Hắc Lang mỉm cười nói. Các hạ có bao nhiêu Tử Dương Noãn Ngọc, nếu như có ít, bản thân ta cũng không có hứng thú. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, trên mặt lại không thay đổi. Đạo hữu xin an tâm, Tử Dương Noãn Ngọc nơi ta, bất luận số lượng hay chất lượng, đều tuyệt đối làm cho người ta thỏa mãn. Danh sách này đạo hữu trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như cảm thấy thỏa mãn, chúng ta lại bàn cụ thể chi tiết. Hắc Lang cười hằng hắc, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Hàn Lập liếc Hắc Lang thật sâu, cầm lấy ngọc giản. Sau khi thần thức chui vào, sắc mặt lập tức hơi đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Trong ngọc giản liệt kê số lượng Tử Dương Noãn Ngọc quả nhiên không ít. Không chỉ có hạ phẩm chừng hơn 500 miếng, trung phẩm cũng gần 450 miếng. Thậm chí còn có hai khối thượng phẩm Tử Dương Noãn Ngọc. Theo ta được biết, số lượng Tử Dương Noãn Ngọc cực ít, cửa hàng tốt nhất trong thành cũng chỉ có thể mua được một ít hạ phẩm. Các hạ thật có thể xuất ra nhiều Tử Dương Noãn Ngọc như vậy ư? Hàn Lập trầm ngâm một lát, trong mắt chớp động tinh quang nói. Ta cũng không phải là người nhàn rỗi, nếu như đã nói tự nhiên không nói ngoa. Đạo hữu xin cứ an tâm. Hắc Lang cười nhạt một tiếng, vỗ tay tự tin nói. Như vậy thì quá tốt. Nhưng tự nhiên mảnh ngọc này, các hạ ý định bán ra sao? Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, gật đầu hỏi thăm. Hắc Lang lộ ra vẻ chần chờ, suy nghĩ một chút, sau đó báo ra giá. Ánh mắt Hàn Lập ba động, giá này xem ra không cao, thậm chí so với giá thị trường mà hắn hiểu thì còn rẻ hơn một chút. Xem ra trong đó hẳn là có ẩn tình. Ví dụ như số tự dương noãn ngọc này là bất chính, không dễ rời tay, mới bán ra với giá thấp như vậy. Bất quá hắn đương nhiên không để ý chuyện này chút nào. Nếu như có thể mua bán thành công, lấy được tự dương noãn ngọc, liền lập tức rời khỏi Hắc Diếu Thành, cũng không sợ phiền toái. Không có vấn đề, tất cả hàng này ta đều muốn. Dựng tự dương noãn ngọc kia, đạo hữu có mang theo bên mình không? Nếu có, chúng ta liền bắt đầu giao dịch. Đang cân nhắc, Hàn Lập nói ra. Không vội, trước khi thực hiện cuộc làm ăn này, ta vẫn còn một số việc muốn nói rõ một chút. Hắc Lang khoát tay áo nói như vậy. Các hạ, mời nói. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên là như vậy. Đồng thời thần sắc không đổi, mở miệng, nói ra. Kết thúc tập 159 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.